vậy thì những bí mật của nhà máy gia công sẽ lập tức được dời đi. Lại còn tăng cường đề phòng. Mà kể kết quả như thế nào, 11 sau này cũng đừng nghĩ đến việc quay lại để điều tra đầu mối nữa. Do đó bây giờ biện pháp duy nhất chỉ là mạo hiểm liều mạng. Có lẽ nói 11 không tính vào mạo hiểm, hắn chỉ là đánh cược. Hắn cược phía sau cánh cửa này chỉ có 2 người. Nếu cách đó một đoạn còn có thêm vài người nữa, chỉ sợ hắn đúng là biến thành mạo hiểm thật. 11 cử từ sau lưng xuống cái túi du lịch, trong túi chứa thuốc nổ. Hắn nhẹ nhẹ kéo khóa, lấy ra súng giảm thanh M4A1. Là một trong những loại súng bắn tầm xa, trước giờ hắn luôn luôn rất thích sử dụng. Hắn không phải hậu tử nên không thích mỗi lần chiến đấu thì đều kêu la ầm ĩ. Đối với một trận kịch chiến oanh oanh liệt liệt mà nói, thì 11 thích vũ khí vô thanh vô tức hơn. Hắn đã gắn thêm ống giảm thanh vào vũ khí của mình. Đương nhiên nếu có khả năng cận chiến thì tốt hơn nhiều. Bởi vì súng thì dù sao cũng là súng. Cho dù có thêm ống giảm thanh vào thì súng vẫn phát ra thanh âm hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng cận chiến thì bất đồng. Có ai nghe qua dao cũng phát ra âm thanh như súng không? Hơn nữa giơ tay chém xuống, một đao là lấy mạng, lại là việc đơn giản nhất. Cách làm ấy phù hợp với tính cách của 11 nhất. Làm gì phải lắm thứ cho rách việc. 11 đứng trước cửa, chậm rãi quét khẩu M4 nhưng chưa thể xạ kích được. Không phải cánh cửa nào cũng có thể bị đạn xuyên thấu. 11 muốn phải trăm phát không trật. Phải giải quyết hai người phía sau cửa trước khi bọn họ có phản ứng. Nếu một kích không trúng thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Do đó 11 trước khi nổ súng phải tính toán chính xác đến từng ly từng tí. Bởi vì cánh cửa bên trong là cửa sắt khá dày, viên đạn rất khó xuyên qua. Hơn nữa cửa bảo vệ đều khác nhau. Vật liệu sau tấm sắt cũng không giống nhau. May mà ma quỷ trong khi đào tạo gián điệp có khá nhiều giáo sư giỏi về phân tích các loại cửa bảo vệ và bảo hiểm. Cánh cửa bảo vệ trước mắt này thuộc nhóm Killer 008 của công ty Bảo Cường Anh Quốc. Kết cấu cũng là loại đại đồng tiểu dị. Ngoài ra 11 còn muốn tính toán độ dày và độ ma sát cùng với lực cản của viên đạn, muốn chọn nơi yếu nhất để chỉ cần một kích tất trúng, nhưng lại phải tính toán về độ cao của hai người đối diện, vị trí vân vân. Nếu một phát mà không bắn trúng, chỗ yếu hại của chúng để bọn họ có thời gian, chỉ sợ 11 sau đó sẽ không phải đối mặt với hai người đơn giản như vậy. Vịt mập một mạch cho rằng làm sát thủ là một việc rất dễ dàng. Kỳ thật là một sát thủ chuyên nghiệp không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ngoại trừ làm tốt việc tùy thời liều mạng ra, mỗi lần ra tay đều phải tính toán kế hoạch hợp lý nhất. Chỉ cần sai một tí cũng rất có thể làm ảnh hưởng đến tất cả nhiệm vụ, thậm chí tự nộp mạng mình. Do đó, vịt mập nhất định không có khả năng là một sát thủ. Hầu tử cũng chỉ có thể là một lính đánh thuê. Hắn mặc dù có thân thủ và năng lực, nhưng thiếu mất sự tỉnh táo và tính toán của sát thủ. Lúc này trong đầu 11 tất cả đều là những công thức tính toán chạy như máy tính. Tính toán thời gian, không gian phương vị, lực cản viên đạn, lực ma sát cùng thanh âm. Mỗi một yếu tố đều phải tính đến nơi đến chốn. Rốt cuộc trong đầu 11 đã cố định vào hai nơi trên cánh cửa. Hắn giơ súng lên chĩa, nòng, nhắm ngay một chỗ bên trái, bóp nhẹ cò súng. Siêu một tiếng nhỏ, sau đó lại phốc một tiếng nữa, viên đạn đã xuyên thấu cánh cửa. 11 vừa bắn ra viên đạn đầu, đồng thời quay súng nhanh về phía bên phải. Chỉ cách viên thứ nhất cơ hồ không quá nửa giây, viên đạn thứ hai đã bắn ra. Phốc. Một âm thanh trầm trầm, ngay sau đó sau cửa truyền ra hai tiếng, như là có vật nặng gì đó ngã vật xuống đất. 11 rút súng lại, đợi vài giây, không nghe sau cửa có động tĩnh gì. Hắn mới dùng chìa khóa vạn năng, nhanh chóng mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tiểu Bạch nãy giờ luôn luôn theo chân 11 không đợi đã tự động đi vào. Sau đó nhảy đến một cổ thi thể, rồi nhìn 11 chớp chớp mắt. Trên mặt đất nằm hai cổ thi thể, đều mặc quân trang. Trên tay hai người đều cầm một khẩu súng. Hai phát đạn của 11 tính rất chuẩn. Một người bị bắn trúng vào mi mắt, viên đạn kia từ hốc mắt bắn xuyên vào sọ, trực tiếp mất mạng. 11 hướng Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó không thèm quản nó, kéo hai cổ thi thể ra bên ngoài hành lang, rồi đóng cửa lại. Tiểu Bạch dường như rất thất vọng ngồi ở một bên, lắc lắc đầu nhìn theo nhưng không phát ra tiếng ô như thường lệ. Ở phòng điều khiển, 11 đã cảnh cáo nó. Từ lúc nãy bắt đầu thì không thể phát ra thanh âm gì. Tiểu Bạch đương nhiên cũng rất nghe lời. 11 lấy từ trong túi ra một bình phấn trắng, mở nắp bình ra rồi rắc phấn đều đều lên trên mặt đất, nơi nơi vương đầy máu. Phấn trắng gặp máu lập tức tan ra, sau đó nổi bọt khí. Loại phấn này là sản phẩm công nghệ cao, dùng cho giới đặc công, tên là Thanh Đạo Phu. Có khả năng che giấu mùi máu tươi và loại trừ vết máu là tài liệu không thể thiếu khi giết người của thế giới hắc ám. Thanh đạo phu gặp máu sẽ sinh ra phản ứng hóa học, không chỉ che giấu mùi máu tươi mà còn có thể hấp thu máu, sau đó biến thành một miếng dinh dính màu đỏ. Nhưng mà thanh đạo phu chỉ sử dụng với máu tươi mới có hiệu quả. Nếu máu đông lại thì cho dù sử dụng nhiều thanh đạo phu cũng vô dụng. Hơn nữa thanh đạo phu chỉ hữu hiệu với máu thôi. Đối với chất lỏng khác thì nó hoàn toàn không có công hiệu gì. Qua ước khoảng chừng 10 giây, máu trên mặt đất cùng với thanh đạo phu đã sinh ra phản ứng hóa học, biến thành một miếng vật thể dinh dính đỏ như máu. 11 dùng hai đầu ngón tay túm lấy một góc nhẹ nhẹ xé ra từng mảnh. Mặt đất vốn nhiễm đầy máu nay đã khôi phục lại, rốt cuộc nguyên trạng, nhìn không tới một giọt máu nào dính trên sàn nhà nữa. Xử lý xong, đám bên này mới mang theo Tiểu Bạch tiếp tục xâm nhập. Bên trong bùn đình thứ ba, thanh âm máy móc làm việc rất ồn, nhất là xưởng sản xuất ở trên lầu 2. Cắt thịt, nghiền ép thịt, gia công, tất cả đều thực hiện ở trên lầu 2. 11 vừa vào, ngoài hai người ở cửa thì không gặp một người nào khác. Vì thanh âm máy móc quá ồn, làm rối loạn khả năng nghe được âm thanh. Do đó đi đến những căn phòng ở lầu 2, hắn đều bảo Tiểu Bạch ngửi ngửi xem có mùi người nào hay không. Nếu Tiểu Bạch lắc lắc đầu thì hắn mở cửa đi vào. Nếu Tiểu Bạch gật đầu thì hắn tạm thời buông tha, không mở cửa ra, sợ bị người phát hiện. Lầu 2 chỉ có một phòng mà Tiểu Bạch gật đầu thôi, còn các phòng dọc đường thì nó đều lắc đầu. Ngoại trừ gian phòng có người chưa đến, các phòng khác đều chứa những sản phẩm đã gia công xong. Chờ đợi đến giai đoạn cuối cùng, hoàn thành xong là có thể trực tiếp đưa đến xưởng đóng bao, tiến hành việc đóng bao cuối cùng. 11 tìm ở lầu 2 một lần, rồi theo thang lầu đi xuống tầng 1 của building này. Phỏng chừng phòng lạnh hẳn là được đặt ở lầu 1, đi đến đầu đường thì 11 không vội vã đi vào, mà là cũng giống như trước dùng kính phản quang kiểm tra bên kia, xác nhận không có gì nguy hiểm, mới cẩn thận xuống dưới lầu 1. Lầu 1 đồng dạng không có ai canh chừng, nó không giống như xưởng sản xuất. Không gian hoạt động của lầu 1 thật sự nhỏ một cách đáng thương. Từ thang lầu xuống thấy ngay một đại sảnh. Đại sảnh này nhìn hình dáng thì phải đến 700-800 mét vuông. Trong góc phòng có 10 xe đẩy tay. Nhìn khắp ngõ ngách thì có một phòng nhỏ xíu 10 mét vuông. Phòng có hai mặt dựa vào tường. Một mặt không có gì. Còn mặt quay về thang lầu thì toàn là kết cấu bằng thủy tinh. Xuyên qua thủy tinh có thể thấy bên trong có một cỗ máy. Phóng chừng để khống chế tốt nhiệt độ của tủ lạnh. Trong đại sảnh có tổng cộng 4 cửa, mặt đông và mặt nam đều có một cánh cửa liên thông với bên ngoài đại viện. Bên cạnh thang lầu là một cửa thang máy, dùng để vận chuyển hàng hóa, ở trên lầu 2 sử dụng. Bên trái là một vách tường có gắn một cái van kim loại. Phỏng chừng phía sau cái van này là phòng lạnh, nơi tồn trữ thịt đông lạnh. 11 đứng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu thấp giọng hỏi Tiểu Bạch. Trong phòng đó có mấy người? Ô, nó nháy mắt. Đột nhiên trên mặt đất bắt đầu quay quay. Nó tổng cộng quay 4 vòng mới dừng lại, rồi sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn. 4. 11 trầm ngâm nói. 4, 2, 7. Tổng cộng 13 phòng. Một lát sau, 11 lại lắc đầu nói. Không đúng. Theo số phòng thì không phải bên trong chỉ có 13 người này. Tiểu Bạch lắc lắc đầu nhìn hắn, xem ra nó không hiểu 11 đang lẩm bẩm nói cái gì. 11 giơ tay nhìn đồng hồ xem thời gian, lúc này đã là 3 giờ rưỡi sáng. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra van khí ép. Trên van có một thủy tinh hữu cơ chế thành một cửa sổ. Bên kia cửa sổ có một màn sương trắng rất dày, nhìn không thấy phía sau cửa có cái gì cả. Kiểm tra van một lần nữa, xác định không có chuyện, 11 dùng sức vặn mở van. Phốc một tiếng, van bị hắn mở ra. Khi chiếc van mở ra thì đồng thời có một luồng khí lạnh màu trắng từ bên trong tràn ra. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch rùng mình, rất nhanh lui lại mấy bước. Ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào màn sương trắng không ngừng tràn ra. Tiểu Bạch, ở chỗ này chờ ta. 11 nói xong, cứ thế tiến vào trong luồng sương trắng. Tiểu Bạch đang định theo hắn, lập tức khựng lại, tựa như rất sợ hãi màn sương trắng đó, rồi do dự không tiến lên. Cuối cùng quay vài vòng tại chỗ, rồi lui về phía sau ngồi xuống trên mặt đất. Hai mắt nhìn trừng trừng vào luồng sương trắng tràn ra từ cái cửa kia. Phía sau van, quả thật là phòng lạnh rất lớn. Bùn đinh này chiếm diện tích 5-600 mét vuông, tủ lạnh này đã chiếm đến 500 mét vuông rồi. So với bên ngoài đại sảnh thì lớn hơn quá nhiều, hơn nữa nhiệt độ bên trong lạnh đến mức làm cho người ta lạnh từ trong lòng lạnh ra. Vì nơi này tràn ngập sương trắng, do đó tầm mắt cũng rất kém. 11 đưa tay dơ dơ, xoa trước mắt, có thể thấy được vài ngón tay lờ mờ thôi. Phòng lạnh nơi nơi đều bày đầy thi thể của heo bò, đi hai bước là có thể đụng phải một cổ thi thể, hơn nữa nhiệt độ cực thấp, nơi nơi tràn đầy vũ khí trắng xóa. Cùng với hoàn cảnh tối thui xung quanh, nếu là một người nhát gan đi vào trong, chỉ sợ sớm bị dọa đến quên mất cả đường ra. Gian phòng lạnh này thật sự quá lớn, 11 đi đến hơn nửa phạm vi mà đều không hề phát hiện cái gì cả. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, hắn có khả năng kinh người mà cũng bắt đầu cảm thấy có chút khó tiêu. Nhưng 11 không thể lùi bước như vậy, dùng đèn pin chiếu bốn phía tiếp tục xâm nhập bên trong. Đột nhiên khóe mắt 11 bắt được một ánh sáng phản xạ từ góc bên trái. Nếu không phải hắn từ nhỏ được huấn luyện đặc biệt về óc quan sát, chỉ sợ vừa rồi sẽ rất dễ dàng bỏ qua điểm phản xạ ánh sáng đó. 11 dùng đèn pin quét qua bên trái theo phương hướng vừa rồi, quả nhiên lại thấy một ánh sáng phản xạ lại. Hắn theo phương hướng đó đi tới, chỉ vài bước hắn đã mơ hồ thấy phía trước có hai cái giường kim loại, hơn nữa trên mặt mỗi chiếc giường đều phủ vải lùng bùng, hiển nhiên bên trong có cái gì đó, xem hình dáng rất giống một người nằm. Nguyên lai hai cái giường này lại gần hắn như thế. Nếu không phải vừa rồi hắn phát hiện ánh sáng phản xạ của kim loại ngoài ý muốn, chỉ sợ còn phải lãng phí một thời gian kha khá mới có thể phát hiện nơi này. 11 đi đến một bên giường, dùng đèn pin quét qua quét lại, chăm chú quan sát dọc theo đường cong của cái xác người. Hắn chậm rãi mở bạc ra, vật thể bị bạc bao trùm dần dần lộ ra chân diện mục. Đột nhiên 11 sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là biểu hiện kinh ngạc, nếu đổi lại là vịt mập, chỉ sợ lúc này đã quay đầu bỏ chạy rồi. Trên giường quả thật đang nằm một người, phải nói là một cổ thi thể. Còn cổ thi thể này hơn nữa lại là... Hết tập 70. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.